Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, vậy gần đây sẽ vất vả cho mẹ giúp con lo liệu mọi việc trong nhà tất nhiên. Nếu nhà hết thịt thì cứ bảo anh Tư và Đình Xuyên lên núi săn là được. Hai người họ cũng có thể làm được. Vạn nhất đừng để bản thân chịu thiệt thòi, mẹ biết không? Biết rồi, hai đứa mau đi đi. Mẹ ở đây không cần lo lắng, có Đình Xuyên ở đây, yên tâm. Đường Mẫn thật sự không có việc gì, ở đây ăn ngon ở tốt, rảnh rỗi còn có thể trò chuyện với các chị em, náo nhiệt hơn nhiều so với việc về nhà. Nếu không phải lo lắng cho hai người già trẻ ở nhà, bà ấy sẽ không muốn về chút nào. Sau đó, Tần Sương thu xếp ổn thỏa cho mẹ chồng, cùng Hoắc Đình Châu và 12 người khác lên đường về thành phố. Tần Sương lái xe chở Hoắc Đình Châu đi trước, 10 người còn lại hóa trang thành những nông dân lực lưỡng ở nông thôn. Bởi vì nhận được tin tức cho đến nay, tàu hỏa vẫn còn một ngày một đêm mới đến ga. Cho dù bây giờ có vội vàng cũng không có tác dụng gì, không ai biết tình hình trên tàu hỏa hiện tại ra sao. Còn Tạ Vũ, khi đang ngồi xe cùng Hoắc Nam Hy, anh mới phát hiện ra điều bất thường. Do cả hai đều nằm giường tầng, lẽ ra không thể nào giường bên cạnh lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng đi của những người đó, có thể thấy họ không phải là người bình thường. Điều này khiến Tạ Vũ nhận ra điều bất thường, cũng không còn chút buồn ngủ nào. Người khác không biết chuyện gì, nhưng anh rất rõ ràng cha của Hoắc Nam Hy là tư lệnh quân khu. Nếu có người muốn uy hát, y, ế, p thủ trưởng, chắc chắn sẽ ra tay với con cái của họ. Mà cả nhà họ Hoắc, chỉ có cô con gái út này là được nuôi dưỡng đơn thuần, không có võ lực. Ngay cả dì Đường cũng là một nữ chiến sĩ biết dùng súng. Thấy thời gian đến ga còn khoảng một ngày rưỡi, Tạ Vũ hôm nay trực tiếp nói. Nam Hy, sắp đến trưa rồi, hai chúng ta đi nhà ăn chiếm chỗ trước đi, kẻo lại như lần trước, không có chỗ ngồi, em thấy thế nào? Hoắc Nam Hy rụi rụi đôi mắt hơi mơ màng, cười đáp. Được, em đều nghe theo anh Tạ, nhưng hôm nay em muốn mời khách, anh không được trả tiền nữa đâu, nếu không để ba mẹ em biết. Em chắc chắn sẽ bị mắng. Được, vậy cầm vali đi theo anh. Được, vài người đàn ông xung quanh thấy hai người họ di chuyển, cũng bình tĩnh không vội vàng đuổi theo. Trên đường đi này, nếu không có Tạ Vũ, họ đã sớm ra tay bắt người. Tất nhiên, họ không ra tay, cũng là vì cách ăn mặc của Tạ Vũ, và cử chỉ của anh ấy, có thể biết anh ấy không phải là người bình thường. Bọn họ ra tay phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đánh rắn động cỏ. Người không bắt được thì thôi, bản thân họ cũng chưa chắc đã sống sót trở về. Còn Tạ Vũ bên này, vừa đến nhà ăn, kéo Hoắc Nam Hy nhanh chóng đi về phía sau. Anh Tạ, chúng ta không phải đi ăn cơm sao? Đây là đi đâu vậy? Hãy im lặng một chút, chúng ta bị người ta theo dõi rồi. Có lẽ là nhắm vào em đấy. Bây giờ hai chúng ta rất nguy hiểm, vì vậy chúng ta cần tìm người cứu viện và giúp đỡ. Cái gì? Hoắc Nam Hy bị lời nói của Tạ Vũ làm cho sửng sốt. Vừa nghĩ đến việc có kẻ xấu muốn bắt mình, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Anh Tạ, chúng ta có sao không? Trên tàu hỏa có thể gửi điện tín không? Nếu không được thì cứ tìm một chỗ để trốn cũng được. Em không muốn bị họ bắt đi. Em sợ. Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đừng la hét lung tung là được, nghe chưa? Hoắc Nam Hy gật đầu lia lịa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết rồi, em đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng. Tạ Vũ kéo Hoắc Nam Hy tìm trưởng tàu. Sau khi trình bày tình hình, cả đoàn tàu lập tức được đặt trong tình trạng đề phòng. Ngay cả những kẻ theo dõi, thấy người bị mất dấu, mới phát hiện ra hành tung của họ đã bị đối phương phát hiện từ lâu. Tạ Vũ đưa Hoắc Nam Hy trốn trong phòng nghỉ của trưởng tàu, không dám rời khỏi Hoắc Nam Hy dù chỉ một bước. Sợ rằng chân trước vừa đi, chân sau người đã mất tích. Quan trọng nhất là, các tiếp viên trên tàu đều không có võ công gì. Nếu những kẻ đó liều lĩnh thì quả thực sẽ rất khó xử lý. Hơn nữa, trong thời gian nghỉ phép, anh ấy căn bản không mang theo vũ khí. Một khi đối đầu trực diện, thì chẳng khác nào cừu non chờ bị sói làm thịt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đoàn tàu đã nhanh chóng tiến vào địa phận tỉnh Hắc Long. Mà những kẻ địch kia cũng đã lật tung gần như tất cả các toa tàu. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng có hai người bị họ đánh bất tỉnh. Tạ Vũ thấy không khí ngày càng căng thẳng, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Còn Tần Sương bên kia sau khi đến ga cùng Hoắc Đình Châu, cũng trực tiếp xuất giấy chứng nhận trong ga chờ tàu đến. Còn 10 người còn lại cũng ẩn nấp trong ga. Mãi đến một ngày sau, tàu đến ga, chưa kịp dừng hẳn, Tần Sương đã nghe thấy tiếng S, U, N, G nổ bên trong. Không ổn, có tiếng súng, tất cả mọi người chuẩn bị đón ga. Lúc này trong toa tàu, Tạ Vũ giật lấy khẩu S, U, N, G lục của đối phương, sau khi B, A, N, C, H, E, T một người, trực tiếp chĩa vào cửa toa tàu. Hoan Nam Hy bị dọa sợ, trốn dưới gầm giường, hai tay run rẩy bịt chặt tai. Bây giờ cô ấy đã hối hận khi ra ngoài, những người này thật sự quá đáng sợ. Ngay cả trưởng tàu khi nghe thấy tiếng súng, cũng lập tức sơ tán tất cả hành khách sang toa bên cạnh, sợ rằng sẽ có người vô tình trúng đạn. Đoàn tàu dần dần dừng lại, Tần Sương dẫn đầu lao thẳng về phía có tiếng súng, chạy như bay. Các binh sĩ khác cũng theo sát phía sau. Khi Tần Sương vừa mới đến trước toa tàu, một viên đạn trực tiếp bay ra. Bùm, chết tiệt, Tần Sương chửi thề một câu. Người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây rồi, biết điều thì tự mình lăn ra ngoài. Tạ Vũ trốn bên trong nghe thấy lời này, trong lòng nghĩ lẻ não là có người đến đón ứng. Sau đó vỗ vai Hoắc Nam Hy nói, đừng sợ, chúng ta có cứu rồi, người đến đón chúng ta. Hoắc Nam Hy buông hai tay đang bịt tai, nước mắt khẽ rơi nói. Có phải là anh trai em đến không? Chưa biết là ai đến, nhưng vừa nãy có một người phụ nữ đang nói. Phụ nữ, chẳng lẽ là chị dâu em sao? Hoan Nam Hy nghi hoặc nói, dù sao cô cũng đã rời nhà nhiều ngày, cha chắc chắn đã biết, rất có thể cha sợ cô xảy ra chuyện, trực tiếp gọi điện cho anh trai, để anh đến đón cô. Ngay khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài lại vang lên tiếng S, U, N, G liên tiếp. Tạ Vũ nghe thấy, cũng lập tức đem người trốn đi, trong lòng nghĩ vẫn là chờ cứu viện đi. Còn Hoắc Đình Châu lúc này đã dẫn người tiêu diệt hai tên, trực tiếp xông vào toa tàu. Đối phương vốn dĩ không nhiều người, dưới sự ứng viện từ trước ra sau, rất nhanh đã bị Hoắc Đình Châu và những người khác túm gọn. Huấn luyện viên, kẻ thù còn hai tên đang thở, những tên còn lại đều bị B, A, N chết. Hoắc Đình Châu gật đầu, bắt sống mang về thẩm vấn, còn lại chờ công an đến để họ xử lý. Vâng. Tạ Vũ nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cũng hé mở một khe cửa, lén lút nhìn ra ngoài. Cách chương.